Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1300 cửu chương bình tĩnh. Cảm thụ được Lưu Diễm tay bên trên truyền đến cường độ. Hắn trở tay một nắm, sau đó đem cặp kia thiên thiên ngọc thủ đặt ở chính mình trước miệng. Hôn một chút, chỉ ít giờ phút này ở bên cạnh ta là ngươi. Không phải sao? Lưu Diễm nghe xong, run lên trong lòng. Nàng và Lý Cửu phân phân hợp hợp, rốt cục cùng một chỗ. Trong chuyện này Acid lại có mấy người biết rõ nói. Kỳ thực lúc trước Lý Mộc Nhiên tại U Châu thời điểm, Lưu Diễm liền đã có cơ hội cùng nó gặp mặt. Nhưng là thân là thủ lăng người người, nàng gánh vác rất nhiều. Dù cho là đến Lạc Dương, đố đèn sẽ lên, võ trạng nguyên sẽ lên. Phàm là có Lý Mộc Nhiên xuất hiện phòng nàng đều SC xuất hiện qua. Chỉ bất quá thời gian dài ngắn thôi. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ không dám hiện thân. Nàng sợ chính mình một khi cùng Lý Mộc Nhiên gặp lại lần nữa, liền rốt cuộc không thể rời bỏ cái sau. Nhưng là nhất tiến thiên bên trong, tại nàng đã tuyệt vọng thời điểm, Lý Cửu xuất hiện lần nữa, đồng thời dùng sinh mệnh đem đổi lấy phần này ái tình. Nàng rốt cuộc minh bạch nguyên lai có nhiều thứ là muốn tùy tùng bản tâm đi tìm. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc, yên tĩnh trong phòng chỉ còn lại có hai người hô hấp sâu, cùng tiếng tim đập vẫn còn ở đó. Sau nửa ngày, Lý Mộc Nhiên dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Sau đó thăm thẳm thở dài, chậm rãi nói, xác thực là có chút nhớ các nàng. Ta đi lần này hơn mấy tháng, tin tức hoàn toàn không có. Các nàng cho nhà ta sách cũng không biết chồng chất mấy cái xếp. Cũng không biết đạo ta tại nhất tiến thiên tin tức bọn họ biết không. Nếu là biết rõ đường chỉ sợ lúc này bọn họ đã khóc thành khóc sướt mướt. Nhất là song nhi, ta trong lòng nàng chính là thiên địa. Nếu là ta không, chỉ sợ nàng hội ai. Trong nội tâm của ta nghĩ niệm tình các nàng liền cùng trước kia nghĩ đến ngươi một dạng. Trong lòng quải niệm không thể dứt bỏ. Đây cũng là thân tình đi. Nói xong lần nữa thở dài một tiếng. Lưu Diễm nghe xong nói. Ta cũng không phải trách ngươi. Chỉ là trong lòng có chút cảm động thôi. Nếu ngươi không phải loại này có tình có nghĩa người, ta còn sẽ không cùng với ngươi đâu. Đúng thế. Nhà ta Diễm Nhi nhãn quang đây chính là mắt cao hơn đầu. Cũng chỉ có ta như vậy thập toàn cửu Mỹ nam tử mới có thể khống chế. Nghe xong hắn lại nói lời nói thô tục. Lưu Diễm không khỏi lườm hắn một cái sau đó nói. Như thế nào là thập toàn cửu Mỹ đâu? Không phải thập toàn thập Mỹ sao? Hắn nghe xong nhẹ giọng nói. Ta còn chưa cùng nhà ta Diễm Nhi bái thiên địa đâu. Cái này thập Mỹ tự nhiên là kém hơn một tẹo tèo teo. Lưu Diễm nghe xong trong lòng như ăn mật. Ngọt ngào không thôi. Bất quá trời sinh ít ham muốn nàng tâm tình bên trên lại là không có biểu hiện ra ngoài. Người yên tâm đi. Người những sách kia tin. Ta đã để Địch Thanh bỏ ra nhiều tiền tìm dịch trạm đưa trở về. Xem chừng nửa tháng không đến liền có thể đưa đến phủ. Ai, nữ tử chúng ta liền là như thế này. Một khi ưa thích một người nam tử, toàn bộ tâm đều hệ ở phía trên. Này tương tư tư vị, không phải ai đều nhận được. Chính là ta tự xưng tiên tử lại như thế nào? Qua cũng là hãm sâu, vô pháp tự kềm chế. A, Diễm Nhi, người thật tốt. Hắn nghe xong vô cùng cảm động, sau đó đem vùi đầu đến trong ngực nàng, ra sức chắp chắp. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra vừa tài Lưu Diễm nói chuyện ngữ, hãm sâu trong đó. Vô pháp tự kềm chế. Quả nhiên cổ nhân mỗi một câu đều là có đại đạo lý. Chỉ là nhìn ngươi có thể hay không lý giải. Lưu Diễm trên thân một mực có một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Loại kia hương thơm để cho người ta nghe về sau. Có chút ngưng thần, bất quá những này đều không trọng yếu. Bởi vì cửu ca giờ phút này đã có chút toàn thân nóng lên. Thật trơn a, trong lòng của hắn rung động, kiềm chế không được đối đem chính mình hai gò má đều che hai đoàn mềm mại. Nhẹ nhàng thổi khẩu tiên khí, một cỗ ấm áp theo lụa trắng, liền thấu vào bên trong. Lưu Diễm mới đầu còn đang suy nghĩ lấy tương tư, trong lòng tình hình tình, lúc này bị hắn như thế vẩy lên, trong lòng chỉ cảm thấy một trận dập dờn. Tuy nhiên nàng và Lý Cửu đã có phu thê chi thực. Nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở chung quy chung củ trên cơ sở. Mà Cửu ca lúc này những động tác này thật có chút không bình thường, không thành thật. Đang nàng cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được bên trong Lý Cửu hai gò má nóng hổi vô cùng. Mà trên người nàng cũng là nóng hổi vô cùng. Trong lòng càng là không tự chủ được hiển hiện một số không một vật đến. Nàng vừa định lên tiếng ngăn lại cái sau hành vi. Bỗng nhiên Lý Cửu lần nữa trượt động. Mà lại là rất có quy luật tại hai bên không ngừng trượt đến đi vòng quanh. Lưu Diễm tự biết không phải cái sau đối thủ. Mặt đỏ nhịp tim đập. Trong lòng phi một tiếng hỏng vô lại. Sau đó tại bên hông hắn vặn một chút. Xấu hổ nói. Người muốn làm cái gì? Thương tổn mới có hơi tốt. Hôm nay lại cùng này tiêu chiến ác đấu. Nếu là ở thương tâm. Chỉ sợ đối thân thể không tốt. Diễm Nhi. Người đang nói gì đấy? Ta làm sao? Làm sao còn thương tâm đâu? Hắn mở to hai mắt. Một mặt vô tội thần sắc. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói. Ta là cảm giác ngươi hôm nay đánh nhau đánh cho có chút mỏi mệt. Nghĩ đến đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Để ngươi dễ chịu chút. Bất quá tay bị ngươi bắt được. Không tiện. Cái này tài dùng mặt. Khó đường mặt theo không thoải mái. Cũng đối mặt tại sao có thể có tay dễ chịu đây. Dạng này. Ngươi đem tay ta. Buông ra. Ta để ngươi cảm thụ một chút Lý thị xoa bóp pháp ngươi, nếu là bàn về vô sỉ chỉ sợ cả Đại Hán. Cũng tìm không ra cái thứ hai so Cửu ca còn lợi hại hơn đi. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên thân thể mình hắn chỗ nào không biết. Từ thôn xóm trở về hắn thân thể vẫn không có khỏi hẳn. Cũng không phải nói hắn khôi phục không được, chỉ bất quá cổ nhân có nói thương cân động cốt tối. Thiểu nhất cũng phải 100 ngày. Có thậm chí dài hơn. Hắn xác thực nằm ở trên giường 3 tháng. Nhưng là trong đó 2 tháng đều là trạng thái hôn mê tránh thức tu dưỡng tài 1 tháng không đến. Thôi, đến vào hôm nay cùng tiêu chiến đánh nhau cũng là đúng là bất đắc dĩ. Mà lại có Lưu Diễm cùng Dương Kỳ. Hắn có thể nói là thoải mái nhất một cái. Dù sao hai nữ tử làm sao cũng sẽ không nhìn lấy chính mình âu yếm người thụ thương. Về phần trước đó tại thôn xóm đêm đó, làm theo là bởi vì tình đáo thâm sử, không thể làm gì, Lưu Diễm từ hắn, từ ngày đó về sau, Lưu Diễm lại là tại không có thỏa hiệp, mà lại mỗi ngày thuốc bổ không ngừng, cái này mới có hiện tại như vậy khôi phục tốc độ. Diễm Nhi, ta biết rõ đường ngươi là tốt với ta, ngươi yên tâm, ta chỉ là cảm thụ một chút. Nhà ta Diễm Nhi này rộng lớn hung hoài đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu? Lưu Diễm lúc này vậy mà không phản bác được. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng huyên náo âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Tựa hồ là U Châu trong thành có động tĩnh. Lưu Diễm nghe xong liền muốn đứng dậy. Lý Mộc Nhiên vội vàng đè lại nàng. Tướng công, ta làm sao nghe được quân đội thanh âm? Lưu Diễm võ công cao cường tự nhiên là nghe được so sánh rõ ràng. Hơn nửa đêm đóng cái gì quân đội? Chúng ta sớm đi ăn giấc đi. Nói Lý Mộc Nhiên ôm chặt lấy Lưu Diễm. Cái sau nghe xong, gặp hắn trong giọng nói bình tĩnh. Cũng là gật gật đầu, chỉ bất quá này dạ nhất định khó mà ngủ đông. Bởi vì Lý Mộc Nhiên đại thủ đang từ từ theo nàng áo khẩu giống bên trong hoạt động lên sáng sớm. Ngày thứ hai. Ngay tại hắn còn không tỉnh ngủ thời điểm, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến bạo động, ngay sau đó truyền đến địch thanh thanh âm tướng quân. Tướng quân, Lưu Diễm nghe xong vội vàng đẩy hắn mấy lần sau đó nói. Tướng công, địch thanh tới tìm ngươi. Hắn đến đi, ta còn chưa ngủ tốt đâu. Đến bảo bối, chúng ta đang ngủ hội. Nói Lý Mộc Nhiên ôm Lưu Diễm liền muốn lần nữa thiếp đi. Lại nghe được địch thanh ở đây lên tiếng nói. Tướng quân, không tốt, đêm qua Trương Thịnh thủ hạ cướp đi Dương Dũng. Bây giờ mang theo hơn vạn phản quân đầu nhập vào người Liêu. Ngoài cửa địch thanh thanh âm to rõ. Lưu Diễm nghe xong, thần sắc trên mặt không bình tĩnh. Sau đó vội vàng lay động cái này hắn nói. Tướng công ra đại sự. Cái đại sự gì? Hắn hồn nhiên không thèm để ý trả lời nói.